xui xẻo nhặt được một quả trứng. Chương 18, góc truyện audio.com. Chương 18, thủy tinh cung rốt cuộc mình nhặt quả trứng từ nơi nào vậy? Huyền Thanh cũng vô cùng hiếu kỳ, đi theo quả trứng bay lên tận mây xanh, đi đến một hoang đảo không bóng người nằm giữa mặt biển mênh mông. Đá ngầm kiến tạo một cô đảo, một, nho nhỏ không có lấy một cọng cỏ, nếu lúc trước Huyền Thanh không bị vách đá hãm hại, té nằm bẹp xuống đất như hình chữ đại ra thì hắn cũng chẳng thèm chú ý đến cô đảo bình thường này. Đây nhất định là nơi mà hắn cùng quả trứng đã gặp nhau, nhưng xung quanh lại không có dấu vết nào của loài tiên thú cả. Quả trứng tại sao lại được sinh ra ở đây? Huyền Thanh đang lúc nghi hoặc trong lòng, đột nhiên quả trứng nhảy vào một khe núi đá chật hẹp, do nó đã to thêm một vòng, cho nên muốn chui cũng chui không lọt, đang muốn chui ra ngoài thì bị kẹt giữa khe núi, hai đầu tròn ngọ nguậy giãy giụa. Huyền Thanh định giúp nó ra ngoài, nó lại liều mạng chui vào bên trong, Huyền Thanh không còn cách nào khác đành phải đẩy nó vào bên trong. Nháy mắt trứng đã ở bên trong khe núi, toàn bộ cô đảo bỗng dưng phát sáng, tạo thành một tầng quang quyển, dưới chân bỗng xuất hiện một truyền tống trận. Hai, khổng lồ, mà khe núi là nơi cất giấu cơ quan khởi động truyền tống trận. Truyền tống trận tốc độ cực nhanh, nghĩ muốn thoát khỏi truyền tống trận căn bản là không có khả năng, càng không thể lách người chui qua khe núi trợ giúp quả trứng được. Huyền Thanh không khỏi nhìn trời thở dài một tiếng, quả trứng vẫn còn bị vướng lại, vạn nhất truyền tống trận khởi động mang nó đi nơi khác thì biết làm sao đây. Hắn nhất định sẽ bị lỗ nặng a. Truyền tống trận tỏa ánh hào quang chói lọi rồi dần dần biết mất. Huyền Thanh đang ở trong một tòa thủy tinh cung, vách tường thủy tinh trong suốt, dưới đáy biển âm u thủy tảo thả người trôi bồng bềnh trong sóng nước hải ngư. Ba, phun ra muôn ngàn bọt nước quanh người, ngẩng đầu là tiên giới, cúi đầu là u minh. Bốn, chỉ có Tứ Hải Long Vương mới có thể ở thủy tinh cung. Long tộc Hồ Phong Hoán Vũ kiêu ngạo tùy hứng, thiên sinh tôn quý, lại là tiên giới tiên tộc, không liên hệ gì đến tiên thú, càng không vì bất kỳ kẻ nào mà ký kết khế ước chủ tớ. Hắn không, may mắn, đến mức nhặt được một quả long đàn. Năm, đó chứ, long tộc đối với đứa con nối dõi của mình thập phần xem trọng, long đàn vừa mới sinh ra không thể ly khai phụ mẫu, nếu long đàn nhà nào bị thất lạc tiên giới nhất định đã bị lật ngược lên rồi, như thế nào lại để yên cho hắn đến giờ này chứ? Cho nên đây không thể là long đàn được, tóm lại đừng suy nghĩ nhiều nữa. Huyền Thanh yên lòng vuốt ve quả trứng, cuối cùng không cần lách mình chui qua khe núi này nữa. Nơi này cũng không tệ, sau này, chúng ta dọn đến đây ở đi. Quả trứng tán thanh nhảy nhảy mấy cái. 1. Cô đảo, hòn đảo cô lập. 2. Truyền tống trận, đại khái là trận pháp dùng để dịch chuyển tức thời. 3. Hải ngư cá biển. 4. U minh âm phủ. 5. Long đàn trứng rồng. Khách chương.